Chương 291, hèn bọn lưu thiên tài, gió bắc thổi. Dạ phạ hiếp hai mắt nhìn trong nước to lớn dài dạ đổ cánh tay vung lên lạnh lùng nói, rèn lại sẻn, thủy triều đô lợi rèn lại sẻn thân thể lóe sáng một tầng nhạt hào quang màu xanh lam đồng thời vung vẩy màu phấn hồng khăn lụa như thế cánh tay, ngoài khơi không ngừng lăn lộn đột nhiên cuốn lên lật tung một tầng cơn sóng thần tầng tầng đẩy mạnh hướng về dài dạ đổ trực diện nghiền ép lại đây. Thủy triều sở kỳ hiệu đối với thể lực không đủ một nửa đối thủ thương tổn gấp bội. Người này ở vẹn sở lệch cùng phun nước qua đi còn có liền chiêu sao long sắc mặt một lăng đối với giải dạ đổ giống to. Giờ dạ gồng đan sở gào to lớn giải dạ đổ cả người ở mặt nước đứng thẳng lên sau đó cực tốc chuyển động. Nhất thời, lấy giải dạ đổ làm trung tâm xung quanh cơ thể ngoài khơi đột nhiên cuốn lên một vòng xoáy khổng lồ. Một cái thủy long quyển phóng lên trời đem tầng tầng đẩy mạnh sóng biển từ trong cắt chém chia ra. Làm hai. Bình luận viên đại tiếng thốt lên kinh ngạc nói, há. Long tuyển thủ nhượng dài dạ đổ sử dụng chính là long hệ giờ dạ gồng thai bí kỹ, giờ dạ gồng đan sơ cấp tốc chuyển động dài dạ đổ gợi ra xung quanh ngoài khơi phản ứng dây chuyền, to lớn vòng xoáy cuốn lên sóng lớn đỡ rèn là sẻn chế tạo ra thủy triều. Không chỉ như thế, dài dạ đổ công kích cùng tốc độ trong cùng một lúc tăng lên trên diện rộng. Đây là long tuyển thủ ở cuộc thi vòng loại cuộc so tài thứ nhất chịu đến đù nạ dẫn dắt duyên cơ à, hiện tại dài dạ đổ phục chế kình giờ dạ chiến thuật. Rèn là sèn lấy ra giải dạ đổ một nửa thể lực lại sẽ như thế nào, ta muốn dùng mạnh mẽ lực công kích một lần sẽ rách phòng tuyến của ngươi long cánh tay vung lên lớn tiếng quát, giải dạ đổ, dùng dùn hống giải dạ đổ một tiếng gầm dữ dội thân thể từ thủy long củ ồ nở chu nở dê bay vút xuất đến như một cái rời sông lấp biển giao long mở ra sắc bén răng nanh hướng về rèn là sèn trực diện nào đi. Rèn là sèn thân thể lóe sáng một tầng màu xanh lục lồng phong hộ. Dài dạ đồ buồn máu miệng rộng đem toàn bộ ngậm sau đó bỗng nhiên đâm vào ngoài khơi bên trong. Nước biển bị nhấc lên một đạo màn nước, dài dạ đồ cái đuôi to dài bỗng nhiên đa nhờ ở mặt biển ương cái kia hình tròn cú sốc trên đài nhất thời đem bổ ra chia làm hai nửa. Dạ phạ nhi u ma y con mắt híp thành một cái tuyến nhìn chằm chằm đáy biển cái kia thật dài bơi lội bóng dáng. Rèn là sèn bị dài dạ đồ cắn chặt lấy chính là biến hướng bị đối thủ hạn chế thân thể tạm thời không cách nào nhúc đích. Bằng không không thể duy trì bảo vệ cha nở dê tha y sẽ bị giải dạ đổ cắn nát tuyệt chiêu triệt để nát tan, phải biết giải dạ đổ hàm răng nhưng la được xưng liền gang đều có thể đình xuyên. Long cánh tay vung lên hét lớn một tiếng, giải dạ đổ, liền duy trì như vậy, sử dụng sơ bỉm hống to lớn giải dạ đổ từ mặt nước trong đống nhiên chui ra, có thể màu xanh lam sơ bỉm bao trùm mà xuất, rèn là sèn toàn bộ bị đóng băng thành một cái to lớn khối băng. Cuối cùng một đòn. Thần đỡ tuyệt chiêu hống dài dạ đổ phát sinh một tiếng cao vút long ngâm tiếng rít gào, dài dạ đổ trên đầu màu xanh làm tam xoa tua vòi lấp lánh chói mắt màu vàng địa lưu, một đạo kim sắc lôi đỉnh phá không bắn ra ở giữa từ giữa không trung rơi rụng rèn lại sẻn. Dài dạ đổ tuy rằng không phải điện khí hệ hệ lẹt chịp thai bổ kẹ mẩn, ngược lại phi hành hệ phở lỉ hình thai châm nước hệ bổ kẹ mẩn đối với điện khí hệ hệ lẹt chịp thai tuyệt chiêu miễn dịch lực phi thường được. Thế nhưng dài dạ đổ giống như gì đồn. Đã có mặt đất cùng nham thạch hệ dốc thai dĩ đồn có thể học được sập như vậy giải dạ đồ đồng dạng có thể học được thân đơ, bất quá cùng đại sĩ con kia như thế, hội điện khí hệ hệ lẹt chịp thai giải dạ đồ đó là trăm người chọn một. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, rèn là sèn thân thể bao vây tầng băng bị vàng rực rỡ chớp giật lấy khí thế như sấm vang chớp giật hóa thành bột mịn. Rèn là sèn cả người bị mãnh liệt điện lưu bao vây một trận kịch liệt co giật. Điện khí hệ hệ lẹt chịp thai tuyệt chiêu đối với thủy hệ hỏa tở thai bổ kẹ mẩn tới nói tuyệt đối hiệu quả nổi bật trọng tài liếc mắt nhìn thân thể cháy đen khí cầu sứa cờ xí vung lên lớn tiếng nói, rèn là sèn mất đi năng lực chiến đấu, dài dạ đồ thắng lợi quá lợi hại, thật là lợi hại thần đờ tuyệt chiêu, chiêu này thực sự là quá mãnh liệt rồi bình luận viên đột nhiên động tình nói rằng, không nghĩ tới dài dạ đồ lại có thể xử. Dũng mãnh liệt như thế điện khí hệ lẹt chịp thai tuyệt chiêu. Như vậy mặc dù là sở trường điện khí hệ lẹt chịp thai bổ kẹ mẩn cu nở dê năng lực khó làm được. To lớn giải dạ đồ biểu diễn xuất nó không gì sánh kịp mạnh mẽ sức chiến đấu. Này một chiêu thần đỡ tuyệt chiêu thực sự là quá bạo lực tuy rằng xem đấu loại tư liệu biết này con giải dạ đồ hội sử dụng điện khí hệ lẹt chịp thai tuyệt chiêu. Vốn là cho rằng chỉ cần trốn ở bên trong nước sẽ nhượng đối thủ sợ ném chuột vỡ đồ. Thế nhưng là không nghĩ tới dĩ nhiên hội trên không trung liền bị đánh lạc. Dạ phạ thu hồi rèn là sẻn dùng ngón tay cái đào đào lỗ mũi lắc đầu một cái thở dài nói, tuy rằng cùng tính toán có chút sai lệch, thế nhưng lần này đối phương nhưng là cũng không còn cách nào sử dụng thần đỡ tuyệt chiêu. Ân, hiện tại có thể chấp hành B phương án, đi thôi. Sở Hoán Nạ ác một con trắng đoán nắm giữ dài nhỏ cổ thiên Nga bay ra, sau đó quanh quẩn trên không trung một vòng sau trực tiếp rơi vào nơi so tài một cái dựng thẳng lên nham trụ bên trên. Không cách nào sử dụng thần đỡ tuyệt chiêu Long nghe được Dạ Phạ sau đó trong lòng cả kinh vội vã đem ánh mắt nhìn về phía Giải Dạ Đồ. Gào to lớn Giải Dạ Đồ thân thể run rẩy một hồi, thỉnh thoảng phát sinh một tiếng gầm nhẹ tiếng. À, cùng hết thể khán giả đều nhìn ra Giải Dạ Đồ dáng vẻ có gì đó không đúng lập tức tò mò hỏi, Giải Dạ Đồ đây là làm sao, vì sao lại như vậy? Bình luận viên kiến thức chuyên nghiệp vẫn tương đối vững vàng, hắn lúc này liền ý thức được cái gì sau đó lên tiếng nói rằng, lần này nhưng là gây go, Dạ Phạ tuyển thủ vừa nãy con kia rèn là sèn đặc tính dĩ nhiên là nguyền rủa thân thể. Nắm giữ loại này đặc tính bổ kẹ mẩn nếu như ở trong chiến đấu bị đối phương đánh đổ, như vậy đánh đổ nó bổ kẹ mẩn đem sẽ phải gánh chịu nguyền rủa, do đó ở phía sau không cách nào sử dụng đánh đổ rèn là sèn chiêu kia sở kỳ hiệu, nói cách khác đón lấy thi đấu Giải Dạ Đồ đem không cách nào sử dụng thần đỡ tuyệt chiêu. Bình luận viên tiếp tục nói, Dạ Phạ tuyển thủ phái ra con thứ hai bổ kẹ mẩn là đến từ ở nổ và khu vực Sở Hoán Nạ, là thủy hệ hỏa tở thai bổ kẹ mẩn làm không nhiều có thể ở thiên không tự do bay lượn bổ kẹ mẩn, vì lẽ đó nó thuộc tính làm thủy hệ hỏa tở thai cùng phi hành hệ phở lì hình thai. Lúc tờ mở sáng Sở Hoán Nạ môn hội huyền chuyển nhảy múa, múa ở trung ương nhất chính là thủ lĩnh. Cứ việc có tao nhã bên ngoài, thế nhưng Sở Hoán Nạ mãnh liệt đánh cánh có thể liên tục phi hành mở y ngan nở mẹ tờ, am hiểu lợi dụng ế triển khai mãnh liệt công kích, thon dài gãy tao nhã mở rộng triển khai liên tục mổ kích. Này con bổ kẻ mần cùng Giải Dạ Đồ nắm giữ hoàn toàn tương đồng thuộc tính, vốn là sợ sệt rèn là sẹn là xúc thủy đặc tính hết thể mới vẫn không dám sử dụng thủy hệ hỏa tờ thai tuyệt chiêu. Có thể đối với Sở Hoán Nạ tạo thành hữu hiệu thương tổn thuộc tính sở kỳ hiệu là nham thạch hệ dốc thai cùng điện khí hệ hệ lẹt chỉ thai. Giải Dạ Đồ còn không hội sử dụng nham thạch hệ dốc thai tuyệt chiêu mà điện khí hệ hệ lẹt chỉ thai thần đỡ QNZ là không thể lại dùng. Long một bên trầm tư một vừa nhìn đối diện cái kia hèn mọn thiếu niên, lẽ nào tất cả những thứ này cũng đều là hắn thực hiện tính toán kỹ à? Hắn đến cùng là 15 tuổi hay vẫn là 55 tuổi? Muội. Nhiều như vậy tâm nhãn lẽ nào này ai ý a thuộc tính là than tổ ong sao? Long lạnh rên một tiếng, ở mạnh mẽ sức mạnh trước mặt tất cả tiểu thủ đoạn đều là vô dụng, dốc hết sức đem thật biết. Căn bản là không lấy cái gì thuộc tính tương khắc tuyệt chiêu, trực tiếp thừa thế xông lên đánh đổ nó là được rồi đi thôi. Giải Dạ Đồ, dùng giờ dạ gồng bờ thực gào Giải Dạ Đồ gầm lên giận dữ thân thể dựng đứng lên so với Sở Hoán Nạ còn có cao. Cái miệng lớn như chậu máu đông nhiên phun ra một đạo màu xanh lục có chứa ma túy tính long hệ dở dạ gồng thai. Dạ Phạ dùng vung tay lên trầm giọng quát lên, Sở Hoán Nạ, dùng bạo phong ác Sở Hoán Nạ phát sinh một tiếng êm thai hót vang tiếng, trắng đoán sắc cánh bỗng nhiên mở ra thân thể từ nham trụ trên bay lượn mà sốt ruột tốc cổ động cánh trong nháy mắt cuốn lên một trận mãnh liệt uy mãnh cương phong. Giải Dạ Đồ phun ra đi dở dạ gồng bờ lại bị mãnh liệt bạo phong tuyệt chiêu cổ suý quạt trở lại. Ma túy tính màu xanh lục lòng tức cùng ác liệt cường phong đan dệt bao vây Giải Dạ Đồ thân thể to lớn, đao gió cùng lòng tức cùng nhau bừa bãi tàn phá. Thậm chí ở mánh gửi sức nộ quyển chi xuống mặt biển bay khắp một tầng sóng lớn, lượn vòng thủy long quyển đem không ngừng rội rửa Giải Dạ Đồ thân thể to lớn. Sở Hoán Nạ bạo phong tuyệt chiêu ngoa y y muốn mạnh mẽ, không hổ là cuộc thi vòng loại trong trừ to lớn kẹn tạc dần ở ngoài con thứ hai có thể lấy sức một người liên tục đánh bại ba cái cường địch bộ kẹ mẩn. Dạ Phạ tuyển thủ đây là sớm tế ra bản thân vương bài sao đáng ghét, giờ dạ gồng bờ phun ra long tức lực trùng kích không phải rất mạnh lúc này mới bị tiểu tử này nắm lấy khe hở. Long nặn nặn nắm đấm đối với Giải Dạ Đồ giống to, lần này chúng ta dùng giờ dạ gồng bùn xệ, nhìn nó dùng như thế nào bạo phong đàn hồi chúng ta công kích gào Giải Dạ Đồ thân thể một trận dãy rua, muốn há mồm ra càng là không cách nào tiếp tục hành động. Bình luận viên ai nha một tiếng, lần này nhưng la nguy rồi. Giải Dạ Đồ lại bị chính mình giờ dạ gồng bờ ma túy, thân thể dĩ nhiên không cách nào hành động vì lẽ đó nó là không cách nào vâng theo huấn luyện ra chỉ thị sử dụng tuyệt chiêu. Dạ Phạ đào đào lỗ mũi sau đó híp một đôi đan phượng mà tờ nho chỉ vào Giải Dạ Đồ nhạt tiếng nói rằng, Sở Hoán Nạ, vợ dạ vợ bất ác Sở Hoán Nạ đông nhiên chấn động cánh sau đó như một chiếc chiến đấu cơ bình thường thân thể thẳng tắp hướng về Giải Dạ Đồ trực diện phóng đi. Một đoàn thanh minh sắc hỏa diễm trong nháy mắt bao vây thân thể của nó, Sở Hoán Nạ lấy hỏa tiện tốc độ ầm ầm va chạm mở ở to lớn Giải Dạ Đồ trên đầu. Gào to lớn Giải Dạ Đồ bị thương nặng, thân thể phát sinh một tiếng gào lên đau đớn, sau đó sẽ một lần ngã lật nặng nề đánh vào sân đấu mà nham trụ bên trên. Bình luận viên nói không có sai, này con sở hoàn nạ đẳng cấp phi thường cao, thực lực phi thường cường. Chiêu này mạnh mẽ phi hành hệ phở lì hình thái tuyệt chiêu, mặc dù là long đều không thể không mới thôi liếc mắt, nó lại có thể phá tan dài dạ đổ cứng như sắt thép như thế cứng rắn ra re đối với hắn tạo thành trọng thương. Ác sở hoàn nạ thân thể một trận co giật, mặt lộ vẻ thống khổ, nó chính ở chịu đựng thân thể chịu đựng đến bờ dạ vỡ bật tuyệt chiêu phản vệ thương tổn. Tuy rằng bờ dạ vỡ bật tuyệt chiêu uy lực mạnh mẽ nhưng cũng là liệt diễm xung kích còn có vươn tặc cân như thế. Đây là đả thương địch thủ một nga nở tự tổn ta mở trăm chiêu thức. Dạ phạ mả tờ nho cười híp thành một cái khe vung vẩy cánh tay nhẹ giọng nói rằng, thủ tịch thiên vương, dùng vũ tê ác sở hoán nạ phát sinh một tiếng lanh lảnh mà để gọi, sau đó thân thể phát sinh một trận chói mắt bạch quang ưu nhã bay xuống ở sân đấu mà nham trụ bên trên. Bạch quang qua đi, sở hoán nạ cánh bỗng nhiên một trận một lần nữa tỏa ra kinh người thần thái. Long hận không thể đi ra ngoài đem tên ghê tởm này một trận bạo đạp. Ai ý ác thực sự là quá hèn mọn rồi. Vũ tê tuyệt chiêu là phi hành hệ phở lì hình thai phụ trợ sở kỳ hiệu, cùng siêu năng lực hệ xỉ tài thai tự mình tái sinh có tương đồng công hiệu. Cái này yêu khu lô mũi ra hỏa một mặt sử dụng đại uy lực bờ dạ vỡ bật tuyệt chiêu công kích chính mình rái ra đồ, một mặt lại lập tức liền dùng khôi phục tuyệt chiêu chữa trị thân thể bởi vì phản vệ thương tổn tạo thành thương tích. Như vậy cũng tốt, so với chơi game thì có hơn móc giống như vậy, một mặt thả đi huyết đại tuyệt chiêu liều mạng buốt, một mặt lại không ngừng uống lọ máu, hơn nữa cái này bột còn bị ma túy không thể hành động. Sơ hoàn nạ, lại tới một lần nữa, bờ dạ vỡ bật theo long cực độ căm ghét cái kia hèn mọn âm thanh vang lên, sơ hoàn nạ lại một lần nữa e ạt của kẻ động trắng đoán cánh thân thể bao vây một tầng thanh minh sắc hỏa diễm hướng về giải dạ đổ nhanh chóng lao xuống bay tới. Ma túy cha nở dê tha y ghẻ dạ đổ lần này thân thể vẫn cứ không cách nào hành động chính diện gặp đối thủ một đòn hung hãn trực diện xung kích. Một tiếng vang ầm ầm, thân thể to lớn ngã lật ở bên trong nước bắn lên một mảnh bọt nước, mặc dù cường hãn như nó cu nở dê là không cách nào gắng gượng trụ hai lần hung hãn bở dạ vở bật tuyệt chiêu. Trở về đi, dại ra đồ, thực sự là quá gian khổ ngươi rồi. Long móc ra bục bạn quả đoán mà lựa chọn thay bộ kẹ mẩn, tuy rằng to lớn dại ra đồ hiện tại còn không có bị đánh đổ thế nhưng cũng đã là cung dương hết đà, nó hiện tại bộ dáng này rất khó cùng sở hoàn nạ tiếp tục chiến đấu tiếp. Dạ phạ nhìn thấy Long thu hồi giải dạ đổ cu nở dê không thèm để ý, tiếp tục nhượng sở hoàn nạ sử dụng vũ tê tuyệt chiêu. Thực sự là hèn mọn gia hỏa vốn là muốn dùng to lớn giải dạ đổ ung dung bắt cuộc tranh tài này thế nhưng là không nghĩ tới sẽ như vậy gian nan, nếu như đổi làm là phổ thông giải dạ đổ e sợ hai con đều bị đánh đổ. Chẳng trách này con sở hoàn nạ ở cuộc thi vòng loại thời điểm dĩ nhiên năng lực lấy sức một người liên tục thất bại ba con bộ kẹ mẩn. Phải biết có thể thông qua tàn khốc đấu loại thăng cấp cũng không có một cái hàng lợm. Long trong lòng âm thầm nghĩ tới. Long nhìn trước mắt cái này trang phục phi thường khác loại đến từ ở nổ và khu vực gia hỏa. Hàng này tuy rằng trang điểm trên khá là cực phẩm thế nhưng thực lực đúng là không thể khinh thường. E sợ đều có trực tiếp đấu võ liên minh giải thi đấu quán quân thực lực. Long gặp được rất mạnh mẽ bao nhiêu huấn luyện ra, trong đó không thiếu có xỉn thị ạ cùng lộ ấy như vậy đại sư cấp bậc nhân vật. Còn có chính là Indigo League trận chung kết gặp phải do bất cùng tim dọc kẹt một trong tứ thiên vương tợ dọ tổng. Cái này dạ phạ thực lực cùng lội còn có xỉn thì ạ còn cách một đoạn nhưng là cùng do bất cùng với tợ dọ tổng tuyệt đối là mờ ơ đồng nhất trục hành. Lúc trước thi đấu đúng là nhượng Long cảm thấy một trận vất vả. Lội ấy nói không sai, cái này hở ái lần ở giải thi đấu đúng là không đơn giản. Hơn nữa thời gian chính là trước mắt thiếu niên này leo lên quán quân liên minh cung điện này đều là có thể, chỉ có điều mặc dù hắn trở thành tứ thiên vương cùng quán quân phòng trừng cũng cùng án đỡ là một cái đạo đức. Đây là một thiên tài, bất quá là một cái hèn mọn thiên tài hờ hãi lần ở giải thi đấu quán quân ta tình thế bắt buộc, nhất định phải đem hết toàn lực một trận chiến. Đi thôi, Mi Bét Phở Y En Long trực tiếp từ trong lồng ngực móc ra một cái màu xanh lam có hình lưới hoa văn buộc bạn tầng tầng vứt ra ngoài. Phích một tiếng, bộ tennis đông nhiên văng ra, một cái thon dài tao nhã thân thể từ bộc bản trùng phi nhảy ra tứ chi ở mặt nước nhẹ chút sau đó trực tiếp nhảy rơi vào ngoài khơi một cái nham trụ bên trên cùng sở hoàn nạ xa xa đối lập. Hoác sĩ cùng rôi ra cổ phát sinh gầm lên giận dữ tiếng, trên biển từ mặt phía bắc phương hướng một trận gió nhẹ thổi mà đến.